lại còn tuyệt thế bí tịch nữa. Phong Ba Lưu ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu, giả bộ không làm gì, nhưng tay lại không ngừng kéo kéo một chút đem thư tịch lôi ra. Xem đi, đây là ngự trùng thuật, thiên hạ chi trùng, không loại trùng nào mà không thể điều khiển. Huynh đệ, đệ đệ ta xem ra cùng ngươi có duyên, mới nghĩ đến cùng nhà ngươi làm vụ giao dịch này. Nói xong, Phong Ba Lưu liền khép y phục vào, sau đó biểu hiện ra bộ dạng như đúng rồi. Nhìn trái nhìn phải, coi như không xảy ra chuyện gì. Ngươi bán bao nhiêu? Lâm Phàm hỏi. Không nhiều, cũng chỉ có mười mấy. Không, chưa bán, đây là tuyệt thế bí tịch, ta không thể tùy tiện bán. Ngày nay cũng là xem dung mạo của huynh đệ giống với vị bằng hữu của ta trước kia. Vốn là định tặng cho huynh đệ, nhưng nhìn thân phận và địa vị của huynh đệ, tặng cho, đó chẳng phải là sỉ nhục huynh đệ ư, cho nên chúng ta làm vụ giao dịch thì có ý nghĩa hơn. Phong Ba Lưu vì đem cuốn bí tịch này giới thiệu bán ra, cũng thật là liều mạng rồi. Không việc gì, con người ta đây không sợ nhất chính là nhục mạ. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, cũng được đấy, trò lừa đảo này đã chơi đến bản thân hắn rồi, người này còn có chút trình độ. Phong Ba Lưu ngây người, theo sau cười, nói, huynh đệ thật biết nói đùa, mười lượng có đủ hay không? Bản công tử ta nhìn chúng không phải bí tịch, mà là nhìn ngươi cũng coi là có chút năng lực, giúp ngươi một cái. Lâm Phàm nói ra, huynh đệ trượng nghĩa, đệ đệ đa tạ. Phong Ba Lưu chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc nói. Theo sau, chỉ thấy Phong Ba Lưu từ ngực trái chỗ nào đó móc ra một bản bí tịch, nhanh chóng nhét vào trong ngực Lâm Phàm, vỗ vai Lâm Phàm và nói, huynh đệ, đây là đồ tốt, thật sự là đồ tốt, hy vọng ngày sau lúc gặp lại, huynh đệ đã có thể học được thành tựu. Lâm Phàm nói, cầu tử, trả tiền. Cầu tử nhìn theo công tử, sau đó nhìn về phía Phong Ba Lưu, cái tên này nhất định là kẻ lừa đảo, chẳng qua công tử đã đồng ý rồi, hắn còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể trả 10 lượng bạc. Phong Ba Lưu lấy được tiền, nét mặt tươi cười như hoa, nói, huynh đệ, đệ đệ ta cáo từ trước. Sau đó, đầu cũng không ngoảnh lại, chạy nhanh như trộm, thoát một cái đã mất tăm mất tích. Biểu ca, những người này chính là kẻ lừa đảo, công pháp này không có giá trị, càng đừng nói là tuyệt thế công pháp, kia là ngàn vàng khó mua. Châu Trung Mậu nói. Lâm Phàm cười nói, không sao cả, nịnh nọt cũng là một loại bản lĩnh, vừa sáng sớm gặp phải loại người này, hắn nịnh nọt làm tinh thần biểu ca ta vui vẻ vô cùng. Thân là công tử phú gia cần có tâm thái này, nịnh nọt dễ chịu, vậy thì phải thưởng. Đi, đến Thuần Hương Các uống trà. Lâm Phàm một tay cầm chiếc quạt, một tay chắp sau lưng, làm bộ công tử khí phái hướng về phía trước bước đi. Chiếc quạt này còn là hôm nay mới phối cùng, miễn cưỡng có thể hợp với thân phận của hắn. Sau khi Lâm Phàm bọn họ rời đi, Phong Ba Lưu lập tức xông vào bên trong sòng bạc, thét lớn, đám tôn tử, xem ra ra làm sao giết các ngươi. Chưa được bao lâu, bịch, một tiếng, Phong Ba Lưu lại lần nữa bị đám người trong sòng bạc ném ra. Đám tay chân ở sòng bạc phẫn nộ quát, ngươi cái tên này, không có tiền còn dám đến quấy rối, đánh gãy chân nhà ngươi. Ha ha, Phong Ba Lưu đứng dậy phủi mông rồi biến mất, vừa đi vừa nói, tiếp tục đi tìm một vị thanh niên ôm mộng học võ. Sau đó, hắn vô túi bên ngực phải, gia hỏa đặt chỗ này có thể ăn cơm, nhưng đột nhiên, cả người hắn đứng đờ tại chỗ, phía ngực phải phình ra, sau đó, hắn vỗ ngực trái. Ngực trái không có cái gì, khô quắt lép xẹp, không đúng, bên trái là thật, bên phải là giả, lại không đúng, bên trái là giả, bên phải là thật, trái thật phải giả, không đúng à, đau đầu, buổi sáng đặt đó vẫn tốt, bây giờ sao lại thế này? Phong Ba Lưu vội vàng lấy cuốn bí tịch ở túi ngực phải ra, trang bìa cũng là ngự trùng thuật. Nhưng so với quyển đặt ở túi ngực trái vừa rồi thì hoàn toàn khác nhau. Khi lật ra xem nội dung tờ thứ nhất, cả người hắn đều hồ đồ, lại thảm thiết gào một tiếng. Oa a a, huynh đệ quay lại đây. Ngươi cầm nhầm rồi. Cách chương.